chỉ trách lúc trước mắt bị mù. Chương 46, góc truyện audio.com. Bùi Anh đeo tai nghe, câu này nghe như đang thì thầm ở bên tai, còn mang theo hơi thở riêng của Tống Nam Xuyên. Mặt cô hơi đỏ lên, tháo tai nghe ra, thật là, ngay đến cả lời thoại cũng cần thanh tao. Nhưng, giọng nói Xuyên Xuyên thực sự rất hay, tâm hồn thiếu nữ của cô nghe đến cũng nhảy loạn nhịp. Tống Nam Xuyên vừa tiến đến, đã nhìn thấy Bùi Anh mặt đỏ tới mang tai đứng một bên. Ánh mắt lướt qua di động của cô, rất nhanh hiểu được cô đã nghe thấy câu nói mình thêm vào kia. Khẽ dương cao khóe môi, Tống Nam Xuyên cố làm ra vẻ nghi ngờ đi lên, nhìn Bùi Anh hỏi, anh, sao mặt em lại đỏ thế? Rất nóng sao, có cần hạ nhiệt độ điều hòa xuống không? Bùi anh tuyệt đối là cố ý. Cô giơ di động trong tay lên. Nhìn anh nói, em vừa mới nghe lời thoại anh ghi lại. Nhưng hình như nhiều hơn một câu. Câu cuối cùng là gì? Một câu cuối cùng, Tống Nam Xuyên ái muội chớp mắt nhìn cô. Là lời anh muốn nói với em. Bùi Anh khó hiểu nhăn mày lại. Nhưng em nghe không hiểu. Anh biết tiếng Anh của em thực sự rất kém mà. Tống Nam Xuyên, dù kém thế nào thì cũng không thể ngay cả đến câu này cũng không hiểu chứ. Học sinh tiểu học cũng thừa sức hiểu. Nhìn vẻ mặt Tống Nam Xuyên nhất thời từ phong tao đổi thành buồn bực. Bùi Anh trong lòng rất sảng khoái. Nhưng mà rất nhanh, Tống Nam Xuyên liền thu lại vẻ mặt u ám. Tràn trề khiêu khích vòng tay lên eo cô. Nghe không hiểu không sao. Anh có thể dùng hành động thực tế để cho em hiểu. Bùi Anh còn không kịp hét lên một tiếng. Cả người liền bị anh ôm lên ném ở trên giường. Cô chấn kinh nhăn đầu lông mày. Nhìn Tống Nam Xuyên đang áp chế trên người cô. Tống Nam Xuyên, anh làm cái gì vậy? Tống Nam Xuyên dương môi cười với cô một tiếng. Yêu em, Bùi Anh, Tống Nam Xuyên yêu từ trước đến nay đều nhiệt tình như lửa. Mỗi lần đều giống như muốn đem Bùi Anh đốt cháy hết sạch. Sau đó tắm rửa sạch sẽ nhẹ nhàng. Bùi Anh có chút buồn ngủ nằm ở trong lòng Tống Nam Xuyên. Mệt sao? Tống Nam Xuyên nhẹ buông ra thấy trên trán cô ướt đẫm mồ hôi. Hôn lên một cái, Bùi Anh nhắm mắt lại, nhẹ giọng đáp vâng. Tống Nam Xuyên có vài phần trêu tức nhìn cô, mới một lần liền mệt mỏi. Tố chất thân thể của em thật không ổn. Bùi Anh khẽ động lông mày hai cái, mở mắt ra nhìn anh. Với anh là một lần, với em thì không phải. Tống Nam Xuyên phù một tiếng bất cười. Bùi Anh ý thức được mình nói gì đó, lập tức khuôn mặt cũng đỏ bừng. Trời ơi, đều là bị Tống Nam Xuyên làm hư. Cô bây giờ nói chuyện càng ngày càng không biết xấu hổ. Tống Nam Xuyên hôn lên khuôn mặt đỏ bừng của cô một cái. Cười nói, em càng ngày càng đáng yêu. Bùi Anh, định nghĩa đáng yêu của chúng ta không giống nhau. Tống tiên sinh, chờ em nghỉ ngơi tốt. Chúng ta lại làm một lần đi. Thể chất của em cần phải rèn luyện nhiều. Tống Nam Xuyên mười phần chính trực nói ra lời này. Bùi Anh giật khóe miệng dưới. Bọc khăn tắm đứng dậy đi tới phòng tắm. Em đi tắm rửa. Tống Nam Xuyên đi theo cô. Trước khi đóng cửa phòng tắm chen chân vào. Cùng nhau tắm đi, tiết kiệm nước. Bùi Anh, địa điểm đổi đến phòng tắm. Cô cũng không tránh được nanh vuốt. Loại cuộc sống bão noãn tư dâm dục. Ý chỉ được ăn no mặc ấm thì sinh tâm dâm dục. Cũng đến cuối tháng, Bùi Anh liền bận rộn. Kẻ đóng vai, chính thức mở máy. Buổi sáng trời còn chưa sáng. Cô liền bị trợ lý gọi đi. Đến studio, cũng giống, mùa yêu thương. Lúc trước, hôm nay tiến hành nghi thức trước khi bấm máy. Nghi thức lần này phá lệ làm long trọng. Ngoài diễn viên chính ra tất cả các diễn viên phụ đều có mặt. Hạnh Tâm lão sư cũng sẽ đích thân tới phim trường. Truyền thông đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Sớm đã chờ ở studio. Bùi Anh hôm nay cũng có chút khẩn trương. Mặc dù cô khởi nghiệp cũng đã 3 năm. Nhưng nếu bàn về lý lịch, cô vẫn là người mới. Phim truyền hình đóng rất ít, trong đó nhân vật chính chỉ được nhận được một lần, hợp tác với nhân vật cỡ lớn, nổi tiếng nhất có thể là Trương Thừa Diệc lần trước, nghĩ đến hôm nay sẽ phải chính thức nhìn thấy Mạc Chan. Cô một bên điều chỉnh hô hấp chính mình,